Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Ba Hoa. Ngày hôm qua tin tức nói vậy các ngươi mọi người rất nhiều người cũng đều chú ý đến rồi. Nhiều chuyện phiếm ta không nói, vấn đề an toàn vẫn là nhiều lần nhấn mạnh. Các ngươi, sớm tự học thời gian, đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh xuất hiện ở phòng học. Đối với ngày hôm qua Cố Đô thành viên tổ chức xuất hiện cũng hành hung sự tình tiến hành rồi một phen nhắc nhở, nói xong lời cuối cùng ánh mắt còn rất xa liếc mắt một cái Đường Kiếm. Hiển nhiên đối với Đường Kiếm đêm qua cùng mũi giao thủ sự tình, vẫn là ký ức chưa phai, bất quá nàng cho rằng Đường Kiếm căn bản là không có phát hiện nàng. Sau đó nàng vì là Đường Kiếm khắc phục hậu quả lần thứ hai uy hiếp chấn nhiếp một phen muỗi, Đường Kiếm liền càng không thể biết. Cái này dĩ nhiên cũng chỉ là Tôn Nghệ Huỳnh mong muốn đơn phương ý nghĩ. Trên thực tế Đường Kiếm cái này diễn viên sớm liền phát hiện nàng, chỉ là giả vờ ngây ngốc, căn bản không biểu lộ cái gì thôi. Sớm tự học còn chưa kết thúc, Tôn Nghệ Huỳnh liền điểm danh Đường Kiếm mấy người, mang theo đoàn người rời phòng học. Dương Mậu mấy cái đều là có vẻ hết sức hưng phấn, cảm thấy hôm nay tinh tế tháp mở ra có thể thi thố tài năng, đều khá có lòng tin. Tôn Nghệ Huỳnh mang theo mọi người hướng về trường học khoa học kỹ thuật quán phương hướng đi đến, vừa đi vừa nói một ít chú ý sự hạng, nhìn một chút Dương Mậu mấy cái hưng phấn khuôn mặt, lại có chút không tốt đả kích những học sinh này. Mấy lời giấu ở trong lòng chưa nói, chỉ nói chút khích lệ ngôn ngữ. Đường Kiếm thân là người từng trải, đúng là hết sức nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, nhìn thấu Tôn Nghệ Huỳnh trong biểu tình một ít sầu lo, thầm nghĩ xem ra lần này trường học mấy cái khác lớp học sinh e sợ thật đúng là có không ít nhân vật hung ác. Trường học khoa học kỹ thuật quán ở trường học nơi sâu xa nhất, một loại bình thường thời kỳ học sinh đều là cấm vào bên trong. Lần này Đường Kiếm đám người đi qua, đều là cả cao trung 3 năm thời kỳ lần thứ 4 đến khoa học kỹ thuật quán. Hơn nữa còn là đi đến tinh tế tháp, đừng nói Dương Mậu mấy người, coi như Đường Kiếm cũng là có chút kích động nhỏ. Căn cứ hắn hiểu, tinh tế tháp công năng cũng là có chút tương tự thẻ đỏ máy nói dối mộng cảnh công năng, tạo thành một cái giả lập năng lượng thế giới, ý thức của người tiến vào cái năng lượng này thế giới bên trong tiến hành tu luyện hoặc là hoạt động, thân thể cũng sẽ sản sinh một ít phản ứng vi diệu, cũng có thể đạt đến tu luyện chui luyện hiệu quả, khiến thực lực tăng lên. Bất quá tinh tế tháp mỗi lần mở ra đều sẽ tiêu hao năng lượng cực lớn, tiêu dùng không nhỏ, bởi vậy trường học hàng năm cũng chỉ biết ở lớp 12 một ít học sinh tới gần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, cởi mở một lần tinh tế tháp tiến hành thi hạch, để bọn học sinh thừa dịp lần này thời cơ đồng thời tôi luyện một phen, xem như là trường học cuối cùng tận một chút tâm ý. Ở tinh tế tháp bên trong thi hạch, nguyên nhân vì là có người tiến vào đều là hình thái ý thức. Vì vậy, bất kể là phát sinh cái gì chém giết hoặc là tiến hành nguy hiểm gì thi hạch nhiệm vụ, cuối cùng đều sẽ không tạo thành học sinh tổn thương hoặc tử vong, lại có thể tạo được khảo hạch hiệu quả cùng ý nghĩa. Bởi vậy tác dụng vẫn là cực đại. Đường Kiếm đám người ở Tôn Nghệ Huỳnh dẫn dắt đi vào trang trí cực kỳ rộng rãi khoa học kỹ thuật quán bên trong, liền nhìn đến phía trước một mảnh trước đại sảnh, đã là có rất nhiều lớp học sinh ở nơi đó chờ. Nhìn đến Tôn Nghệ Huỳnh mang theo học sinh đi tới, một ít lão sư đều cười chào hỏi, cái kia chút lớp học sinh cũng đều mỗi bên cái ánh mắt ngậm lấy khiêu khích, đánh giá, xem kỹ, quan sát chờ đủ loại không đồng nhất vẻ mặt. Lưu Khôn, các người lão sư theo chúng ta lão sư từng có đổ ước, đánh cược chúng ta không thi nổi danh giáo. Ha ha ha, ta lần này cũng muốn gặp gỡ ngươi cái này cao 32 lớp người số 1. nhìn ngươi có hay không năng lực thi đậu danh giáo. Thừa dịp Tôn Nghệ Huỳnh cùng các lão sư khác nói chuyện với nhau công phu, trong đó một cái lớp một học sinh đi tới, nhàn nhạt nhìn Lưu Khôn cười khẽ nói. Lưu Khôn cau mày, nhìn về phía cái này bản thốn đầu thanh niên, ánh mắt ẩn hàm kiêng kỵ. Ngô Xuân, chúng ta Tôn lão sư có thể căn bản không nói các ngươi không thi nổi danh giáo. Các ngươi lão sư đánh cho tính toán gì các ngươi là rõ ràng. Chúng ta Tôn lão sư bất quá là bị ép đón lấy đánh cuộc này mà thôi. Ha ha ha, Lưu Khôn, những câu nói này ngươi liền không cần phải nói. Ngươi thân là cao 32 lớp người số 1, làm sao lại ngần ấy khí phách đều không có. Này cũng không giống như ngươi bình thường phong cách. Lần này chúng ta nhị ban, chỉ cần tinh tế tháp bên trong gặp ngươi nhóm, các ngươi liền chuẩn bị trốn đi, thoát được càng xa càng tốt. Lại có một cái đánh đinh tai nhị ban học sinh ở mấy người vây quanh đi tới, vẻ mặt ngạo mạn, xem thường nhìn lướt qua Lưu Khôn bên cạnh Đường Kiếm đám người. Dương Mậu sắc mặt đỏ lên, xì một tiếng, món đồ gì? Vương Bá, ngươi không phải là so với chúng ta uống nhiều mấy bình dương năng dược thủy sao? Hoành cái gì hoành? Chúng ta cao 32 lớp, cũng không chỉ Lưu Khôn một mình hắn. Đánh đinh tai Vương Bá sắc mặt lạnh lẽo, khinh bỉ nhìn về phía Dương Mậu. Làm sao? Ngươi là nói các ngươi nhị ban còn ngươi nữa tên rác rưởi này. Ha ha ha, ở Vương Bá bên cạnh, cái khác một bọn học sinh nghe vậy cũng là cười to. Đường Kiếm nhìn đám này học sinh cấp 3 tẻ nhạt cãi nhau, thật sự là có chút không nói gì. Bất quá này cũng để hắn ôn lại một lần cao trung thời kỳ ấu trĩ lúng túng miệng dựa vào, cảm giác vẫn là khá là cảm khái. Không khỏi lung lay đầu lộ ra cười khổ. Ngươi cười cái gì? Nhìn ngươi lạ mặt cực kỳ. Làm sao? Cũng coi chính mình xem như là dễ hành. Nhưng vào lúc này, Vương Bá lạnh lùng dán mắt vào Dương Mậu bên cạnh lắc đầu cười khổ Đường Kiếm. Ánh mắt mang theo bất thiện. Hết sức hiển nhiên, hắn đã đem cùng Dương Mậu đi được gần Đường Kiếm trên mặt cười khổ, xem là đối với hắn trào phúng. Đường Kiếm trực tiếp sửng sốt, kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Bá, xẹp miệng nói, ta không coi mình là cái gì hành, bất quá ngươi lão già chết tiệt này, cũng không cần ở trước mặt ta ra oai chứ. Hắn này vừa nói, Dương Mậu nhất thời cười ha ha, Vương Bá chờ nhị ban người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Tốt, các ngươi quả nhiên đều rất có gan. Chờ một lúc tinh tế tháp bên trong, ta chờ các ngươi. Vương Bá nắm đấm bóp cọt kẹt tiếng vang, nhưng liếc mắt nhìn liền ở cách đó không xa mấy cái lão sư, vẫn là kiềm chế lại đến, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo liền mang theo mấy học sinh ly khai. Ngô Xuân thương hại đến liếc mắt nhìn Dương Mậu cùng Đường Kiếm, xoay người cũng đi đi, trong miệng nhưng nhìn như hững hờ lầm bầm, ai, xem ra cũng không cần ta ra tay rồi. Vương Bá là có thể đem mấy cái này cãi nhau ra hỏa sửa chữa đến tìm không ra bác. Dương Mậu, các ngươi vừa không nên lớn lối như vậy. Nếu như trong tinh tế tháp thật gặp Vương Bá, các ngươi khả năng cũng sẽ bị sớm đào thải. Cần gì chứ? Đang lúc này, ăn mặc hết sức thời thượng đồ lanh lợi từ một bên đi tới. Một đôi mắt đẹp liếc nhìn Đường Kiếm, lại xẹt qua trực tiếp nhìn về phía Dương Mậu thất vọng nói. Dương Mậu kinh ngạc, chúng ta hung hăng, vừa Vương Bá bọn họ nhiều hung hăng, lanh lợi ngươi lẽ nào không nhìn ra? Ha ha, nhân ra hung hăng, đó là có phách lối tiền vốn. Các ngươi thì sao? Một tên mặc màu đỏ quần áo thường thanh niên đi tới đổ lanh lợi bên cạnh, cười khẽ nói câu, lại liếc mắt Lưu Khôn. Lớp các ngươi, cũng là Lưu Khôn đủ nhìn. Các ngươi, đều không được. Một câu nói này, nhất thời làm Cao Dương cùng Dương Mậu hỏa khí ba trưởng. Đường Kiếm cau mày, tốt rồi, hung hăng không hung hăng. Tiền vốn không tiền vốn. cũng phải hôm nay sau khi khảo hạch lại nói. Các ngươi không dùng qua đến giả bộ làm người tốt. Ai? Đồ Lanh Lợi lung lay đầu không lên tiếng. Lôi kéo phục màu đỏ thanh niên đi đi. Dương Mậu vẻ mặt uất ức mà ủ rũ nhìn Đồ Lanh Lợi bóng lưng yểu điệu kia. Đột nhiên lần thứ nhất cảm giác chính mình khoảng cách cái này vẫn thích tiểu tỷ tỷ rất xa xôi. Huynh đệ, không cần phàn nàn cái mặt đi. Chờ một lúc tiến vào tinh tế tháp bên trong, ta giúp ngươi hả giận. Cái gì vương bá còn là mới vừa tên kia, ta đều đánh ngã. Đường Kiếm nện xuống Dương Mậu cười nói. Ha ha, Dương Mậu nhìn Đường Kiếm miễn cưỡng nở nụ cười. Huynh đệ ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nhìn thấy vương bá liền mau mau chạy. Chúng ta cũng là miệng lợi hại. Cao Dương nặn nặn nắm đấm. Lắc đầu cụt hứng. Chênh lệch quá xa. Một bên trước sau không lên tiếng Vương Nhạc Nhạc cùng Cổ Linh cũng đều một mặt bi quan. Đường ca, đừng cậy anh hùng. Quá thi hạch khẩn thiết nhất. Ngươi cũng là một ba hoa tiểu vương tử a. Đường Kiếm, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.